Tận thế nhạc viên, chương 634, gặp lại, Lâm Tam Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói có người đến, kỳ thật cũng không chuẩn xác. Đám người dưới sự kinh hãi, nhao nhao hướng phía trước đầu vọt tới, tại đi vào tít ngoài rìa một loạt đá ngầm thượng thời điểm, bọn họ mới phát hiện nguyên lai màu trắng trận doanh người cũng không có tiến vào phe mình trận doanh. Nàng cũng đồng dạng tại phía trước nhất một loạt đá ngầm thượng dừng bước. Hai bên tuyển thủ cách một mảnh mênh mông sóng cả lẫn nhau quét mắt một chút, đến tự bạch sắc trận doanh kia nữ nhân không có ý đồ vượt qua ở giữa mặt biển, ngược lại quay đầu nhảy hướng về phía bên cạnh một cái khác khối nham thạch. Tiếp theo là xuống một miếng, lại xuống một khối. Cứ như vậy, đầu nàng cũng không trở về tại biển đối diện biến mất bóng dáng. Là bởi vì nhân số không địch lại, còn là bởi vì vượt biển quá nguy hiểm. Hay là nói, nàng căn bản không có muốn đi qua ý tứ. Mộc Tân, Lâm Tam Tửu, Quý Sơn Thanh mấy người, đang đứng tại ba khối xếp thành một hàng đá ngầm trên, thẳng đến người kia biến mất mới từng người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có linh hồn nữ vương xa xa rơi vào đằng sau, bởi vì lấy nó hiện tại thân thể hình thái tới nói, toát ra cũng không phải là một cái nó có thể làm được rất tốt chuyện. Hiện tại là cái gì tình huống? Nhục trùng nhọn thanh âm, đâm rách gió biển, nàng giống như không nghĩ tới. Bởi vì mỗi khối nham thạch trong lúc đó đều cách 100 mét khoảng cách, Lâm Tam Tửu nhất định phải nâng lên giọng nói chuyện, hai người khác mới có thể nghe thấy. Các người cảm thấy thế nào? Nàng lẻ loi một mình, sẽ không là đến. Xâm lấn, màu đen trận doanh, vậy quá mạo hiểm. Quý Sơn Thanh cất giọng đáp, ta nhìn nàng vừa rồi dáng vẻ, cũng là đem mỗi một khối nham thạch đều đi một lần dáng vẻ. Đều đi một lần, thăm dò địa hình nha. Lễ Bảo ánh mắt vượt qua Lâm Tam Tửu, nhìn một chút Mộc Tân, có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Tóc dài bị thổi làm nửa làm, lộn xộn bay múa tại trong gió biển. Hắn tóc đen tố ra môi đỏ chiếu vào xanh nước biển hạ, như là một bức tranh. Cứ như vậy, bọn họ liền biết đá ngầm là thế nào sắp xếp, lại hết thảy có bao nhiêu khối. Mặc dù cách một mảnh biển có chút thấy không rõ lắm, nhưng là vừa rồi ta lưu ý đến. Kia nữ nhân mỗi một lần dừng chân lại địa phương, đều đối ứng chúng ta bên này một khối đá ngầm. Đây là giải thích, hai bên trận doanh nham thạch sắp xếp là giống nhau. Những tin tức này nói không chừng về sau đều có thể cần dùng đến. Đúng không, Mộc Tân đại ca? Mộc Tân thần sắc cơ hồ không có nhiệt độ. Hắn liếc qua Lễ Bao, ánh mắt không tính là thân mật, nhưng vẫn là tại hít vào một hơi thật sâu về sau nói. Đúng. Ta xem chúng ta cũng hẳn là như vậy đi một lần. Lễ Bao lại một lần nữa cắn môi dưới cười, răng được không cơ hồ lóa mắt. Chính như màu trắng trận doanh làm ra như vậy, bọn họ cũng rất nhanh chọn lựa một cái sở địa hình người. Dù cho Mộc Tân đối mấy người cũng còn lòng mang oán khí, hắn vẫn như cũ không thể không thừa nhận, so sánh một người khác một chủng tới nói, Lâm Tam Tửu là nhất gọi người yên tâm một cái kia. Lâm Tam Tửu tất nhiên không có chút nào lời oán giận. Chỉ là trước khi đi, nàng có chút lo lắng nhìn xem Lễ Bao cùng Mộc Tân, hai người này trong lúc đó cách một khối đá ngầm, lẫn nhau nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến, tại nàng đi về sau, màu đen trận doanh trong nhất định chỉ có một mảnh tràn đầy đối kháng trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có biện pháp nào đâu, người tại mỗi một cái cảnh ngộ trong, đều chỉ có thể làm ra lập tức lựa chọn tốt nhất. Hoặc là nói, tự nhận là lựa chọn tốt nhất, nhân loại tự thân hạn chế cùng hàng rào là như thế này nặng nề mà không thể vượt qua, không ai có thể chân chính đoán được bất luận một loại nào hành vi hậu quả. Cho dù là tiến hóa người, cũng vẫn cứ giống nhân loại vài vạn năm đến đồng dạng thiền cận. Dù là nàng không hối hận, nàng cũng không thích trước mắt cái này tình trạng. Thở dài, Tam Tửu lựa chọn theo bên phải xuất phát. Đừng nhìn vừa rồi kia nữ nhân đi được dễ như trở bàn tay. Nhưng ở không có chạy lấy đà tình huống dưới, mỗi một lần đều phóng qua 100 mét, chuẩn xác rơi vào xuống một miếng nham thạch bên trên, nhưng thật ra là một cái so trong tưởng tượng càng gian nan sự. Lâm Tam Tửu nhất định phải nhảy ra vượt qua thế giới nhảy xa ghi chép mười mấy lần khoảng cách, mới không còn lọt vào hải lý. Nói thực ra, liền xem như tiến hóa người cũng rất khó tinh chuẩn hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Nàng toàn bằng hơn người thể năng. Cùng với ngẫu nhiên dùng ý thức lực làm động lực, lúc này mới liên tiếp đi qua 5 khối đá ngầm. Nhưng mà nàng còn không có sờ đến màu đen trận doanh bên cạnh. Tại Lâm Tam Tửu trước mắt, từng khối sắp xếp chỉnh tề đá ngầm tựa như là xếp hàng tham gia lễ binh sĩ đồng dạng, xa xa vươn tới bầu trời một bên mở rộng ra ngoài, phảng phất không có cuối cùng tựa như. Gọi người nhìn một chút, từ linh hồn đều sẽ mệt mỏi đứng lên. Cứng rắn nhảy đi xuống, nàng sớm muộn lại bởi vì thể lực trông đỡ hết nổi quẳng xuống nước. Mỗi khi Lâm Tam Tửu theo trên một khối nham thạch bay lên không vọt lên thời điểm, những cái kia trường xà hoàng ảnh liền nhao nhao kích động lên, chập trùng khởi từng tầng sóng biển, xoắn suýt lăn lộn thành một đoàn nhìn thấy mà giật mình nuốt buộc, không kịp chờ đợi đi theo nàng xẹt qua mặt nước, hy vọng nàng ngã vào hải lý. Nàng liên tiếp nhảy năm khối nham thạch, làm Lâm Tam Tửu lần thứ sáu vọt lên, còn thân ở giữa không trung lúc, nàng trong lòng liền. Lộp bộp, vang lên một tiếng, nàng hai chân đã ẩn ẩn có chút ê ẩm, khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng nhảy lên lúc lực bộc phát có chút không đủ. Dù cho có ý lão sư trợ giúp, nàng vẫn còn không biết rõ chính mình có thể hay không an toàn lục. Hoảng sợ trong nháy mắt theo trong đầu nổ tung. Lâm Tam Tửu thân ở giữa không trung, còn đến không kịp làm ra phản ứng, nàng đã. Đông, một tiếng rơi vào nham thạch bên cạnh bên trên, Lâm Tam Tửu lúc này mới thở ra một hơi, liền chính nàng cũng không biết, nguyên lai vừa rồi nàng vẫn luôn nín thở. Một hơi không có phun xong, nàng chân dưới dẫm kia một khối đá đột nhiên nghiêng một cái. Nó nguyên lai cùng đá ngầm cũng không phải là nhất thể. Nhưng là ý nghĩ này hiện lên tới khi, hết thảy đều đã quá muộn. Một cái góc độ nhỏ nghiêng, đã đủ để gọi đứng ở phía trên người mất đi cân bằng, ngã tiến thân sau trong nước biển. Càng hỏng bét chính là, Lâm Tam Tửu bên cạnh, chân dưới hoàn toàn không có gắng sức địa phương, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng không có cách nào khống chế lại chính mình ngã thế. Dưới nước vô số hoàng ảnh nhất thời hưng phấn lên, liên tục không ngừng, càng nhiều hoàng ảnh, cũng giống bị sắt nam châm hấp dẫn đến đây đồng dạng, trong nháy mắt gian. Liền đem này một mảnh nhỏ mặt biển bôi thành màu vàng tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗ chân lông hoàn toàn chợt mở cùng một thời gian, ý lão sư đột nhiên đưa nàng thể nội hơn phân nửa ý thức lực đều hướng trong nước biển đánh tới. Nàng có lẽ là muốn mượn nước biển lực phản chấn cho Lâm Tam Tửu chế tạo một cái chuyển cơ. Song khi mặt biển trong nháy mắt bị đánh ra một cái gần 10 mét hố sâu lúc, Lâm Tam Tửu cùng ý lão sư mới đột nhiên đồng thời ý thức được. Nàng ngược lại bị chặt đứt mạng sống cơ hội. Những cái kia hoàng ảnh dù sao không phải trường xa, bị ý thức lực đánh trúng hoàng ảnh, theo sóng biển vỡ thành vô số đoạn, nhưng là mỗi một đoạn đều như cũ đang điên cuồng du động trong nước, mặc kệ kia là cỡ nào tiểu một viên giọt nước. Bọn chúng nguyên bản bị phong cấm tại dưới mặt biển, lúc này ngược lại theo bị kích khởi sóng biển cùng đi đến giữa không trung. Lâm Tam Tửu gần như tuyệt vọng nhìn qua bọc lấy hoàng ảnh sóng biển. Cao cao ở bên cạnh sông lên giữa không trung, giống ầm vang vỡ vụn tường nước đồng dạng hướng nàng đập xuống. Cùng sóng nước cùng nhau rơi xuống, còn có vô số hưng phấn, trường xa hoàng ảnh. Lộ trên mặt biển kia một đoạn đá ngầm, nhìn gần đến cùng nàng chân chỉ có mấy tấc khoảng cách. Nhưng nó lại là xa như vậy, xa phải gọi Lâm Tam Tửu không có bất kỳ biện pháp nào bắt lấy nó. Bao vây lấy màu vàng trường xa nước biển. Trong chốc lát liền đánh vào trên đầu của nàng trên người. Phảng phất có thứ gì hưng phấn kêu một tiếng, ngay sau đó, bị sóng biển quấn lấy bóng người liền hoàn toàn biến mất tại mặt biển trở xuống. Hôm nay mở ra bình luận khu nhìn thoáng qua, có câu nói ta nhẫn nhịn thời gian rất lâu không có không biết xấu hổ nói, hôm nay công khai nói một chút. Bất kể là ai phát bài viết, ta đều có thể trông thấy fan giá trị, có ít người xem đồ lậu ta là biết đến. Thậm chí ngươi xem một nửa chính bản một nửa đồ lậu ta cũng biết. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì, ta cảm thấy đến rồi đều là bằng hữu. Nhưng là dưới loại tình huống này, phát bài viết uy hiếp ta muốn vứt bỏ văn, phát xong còn không đi, lưu tại bình luận trong vùng nói tiếp này nói kia. Ta nghĩ nghĩ, không có thân mật mà nói có thể hình dung loại hành vi này. Hiện tại bình luận trong vùng tự mâu thuẫn bài post. Bắt không đúng còn nói năng lực ta trình độ tư duy như thế nào bài post, phê bình một trận văn trong không có viết qua đồ vật bài post thật rất nhiều. Phê bình đều phê bình không đến giờ tử bên trên, nhìn về sau ngoại trừ bất đắc dĩ bực bội, đối viết văn thật không có chút nào trợ giúp. Mặc dù cảm giác quái thật xin lỗi thường thường phát bài viết cùng nhau nói chuyện phiếm thư hữu, nhưng ta dự định gần đây không nhìn bình luận khu. Còn có một câu, chữ sai không tính, cái này văn bắc là có. Rất ít người bắt đối diện. Bắt người thích hợp, ta cơ bản đều đã cho rõ ràng đáp lại. Tấu chương xong, cách chương.